vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 200, mục tiêu là U, A. Sói U Fubuki dung hợp băng chi diệt long ma pháp thành công. Có được thế giới này chưa từng tồn tại qua lực lượng. Tiếp tục, Sói U, tiềm lực của ngươi không chỉ có những chuyện này. Đều phát huy ra đi, để cho ta nhìn xem, ngươi có thể đến cái tình trạng gì. Đừng để ta thất vọng a. Thành phố bên ngoài một chỗ không người trên đất trống. Takasisu tại cùng vừa vặn thu hoạch được lực lượng sói U Fubuki chiến đấu. Hoặc là nói, đối luyện chỉ đạo. Vâng, ta sẽ cố gắng. Dragon Roar, băng long gào thét. Giống, Dragon Roar, băng long gào thét. Diệt long ma pháp bên trong cơ sở nhất một chiêu. Sói U Fubuki đem hai tay giữ tại bên miệng làm ra thổi khí hình. Một đạo màu trắng ma pháp trận hiển hiện. Ngay sau đó chính là băng lãnh thổ tức tuôn ra. Quá chậm, chuẩn bị động tác nhiều lắm. Đối thủ của ngươi cũng sẽ không cho ngươi nhiều thời giờ như vậy để ngươi phóng thích kỹ năng. Chậm, vừa vặn đạt được truyền thừa sói U Fubuki còn có rất nhiều không đủ. Dù sao trước đó 14 năm nàng đều chỉ là một cái tay trói gà không chặt đứa trẻ. Bây giờ có được lực lượng mới, nhưng là không có kinh nghiệm chiến đấu. Hết thảy đều lộ ra như vậy non nớt. Chuẩn bị động tác quá rõ ràng. Thổ tức lực lượng quá phân tán. Hơn nữa tốc độ cũng rất chậm. Ngươi là đang hù dọa người ngoài ngành sao? Takasisu phất tay cuốn lên một cỗ hàn phong liền triệt tiêu mất Dragon Roar. Băng long gào thét, có thể thấy được, Sói U Fubuki công kích lực độ có bao nhiêu thấp, đừng có bất kỳ lo lắng. Xuất ra ngươi tất cả lực lượng, đừng để ta thất vọng, nếu như ngươi không đạt được trong lòng ta tiêu chuẩn, ta sẽ đem cỗ lực lượng này thu về. Takasisu ngữ khí băng lãnh nói, cái này... ta sẽ không để cho ngài thất vọng. Dragon Roar, băng long gào thét, giống, nghe được Takasisu hội thu hồi năng lực của mình. Sói U Fubuki có chút bối rối, nàng cũng không biết Takasisu cũng không có năng lực như vậy. Chỉ là tại khích lệ nàng, cho nên lấy ra 12 phân nhiệt tình lần nữa phát động công kích. Lần này, giống... một đạo gai băng lượn lờ thổ tức trong nháy mắt đi vào Takasisu trước mặt. Mặc dù bị Takasisu thành thạo điêu luyện một đạo băng thuẫn ngăn cản xuống dưới, nhưng là Takasisu vẫn là trốn tránh băng thuẫn đằng sau mỉm cười. Có tiến bộ, 2 giờ đằng sau, Sói U Fubuki ngửa mặt ngã trên mặt đất, giống như là một đầu mất nước cá không ngừng thở hào hền. Takasisu đưa tới một bình nước, Sói U Fubuki do dự một chút, sau đó tiếp nhận uống một ngụm lớn. Đối với Takasisu, Sói U Fubuki đã không biết nên dùng như thế nào tình cảm đi đối đãi. Cường đại, thần bí, khi thì ôn nhu, khi thì lãnh khốc, cảm kích, sùng bái, e ngại, oán trách. Takasisu là nàng cùng các đệ đệ muội muội chúa cứu thế. Nhưng là, cái này chúa cứu thế giống như cũng không phải một vị lạn người tốt. Giao phó nàng tha thiết ước mơ lực lượng, nhưng tương tự cũng có khả năng thu hồi. Đối với Takasisu lời nói, Sói U Fubuki tin tưởng không nghi ngờ. Sói U, khụ khụ, tại, nghe được Takasisu thanh âm, Sói U Fubuki bị sặc nước một ngụm, nhưng là không dám thất lễ. Vội vàng ho khan đáp lại, đừng nóng vội, đừng nóng vội. Ta nhớ được, ngươi là được đi học đúng không hả? Đúng, ta một mực lên tới 10 tuổi. Về sau liền không có cơ hội đi học. Sói U Fubuki ngồi nghiêm chỉnh, hai cái tay nhỏ bưng lấy nước cúi đầu nói ra. Lập tức, chính là các đại anh hùng học viện vui vẻ thời gian. Sói U ngươi. Muốn đi học sao? Ngoặc kép chấm than. Sói U Fubuki đơn giản không tin lỗ tai của mình. Đi học, đã rời xa trường học 4 năm nàng. còn có thể tiếp tục đi học sao? Ta, Soyu Fubuki do dự, nàng rất xoắn suýt, rất e ngại. Takashisu đưa thay sờ sờ Soyu Fubuki buộc thành đuôi ngựa tóc. Chậm rãi nói ra, ngươi muốn trở thành anh hùng sao? Soyu, ngoặc kép, muốn trở thành một tên anh hùng. Là Soyu Fubuki mộng tưởng, đối với trước kia nàng tới nói, đây chẳng qua là một cái mơ ước. Nói thật, ta không rõ ràng anh hùng đến cùng là cái gì. Takashisu cau mày, chậm rãi nói ra, cái gì là anh hùng? Mau cứu người, đánh một chút người xấu chính là anh hùng sao? Ta mấy ngày nay cũng tiêu diệt không ít người xấu, cũng cứu được mấy người. Thế nhưng là, ta là anh hùng sao? Takashisu một mực tại vì trở thành anh hùng mà cố gắng. Hắn cần trở thành anh hùng hoàn thành nhiệm vụ, nhưng là đả kích tội ác, còn có thể cứu người, nên tính là anh hùng hành vi đi. Takashisu tiến hành mấy ngày, đã bắt đầu có một điểm danh khí, được cứu người cảm kích Takashisu, gọi hắn là anh hùng. Takashisu cho rằng mình đã là anh hùng đi, nhưng mà nhiệm vụ hoàn toàn không có biến hóa, không phải danh vọng. Không phải người khác nói ngươi là anh hùng, ngươi chính là. Takashisu cảm giác hẳn là một loại nào đó càng sâu tầng đồ vật. Đại nhân, ngài chính là chúng ta anh hùng. Soyu Fubuki thả ra trong tay bình nước, sau đó hai tay duỗi ra ôm lấy Takashisu, sờ lấy đầu mình tay, nhắm mắt lại vừa cười vừa nói, đúng nha, nếu như không có Takashisu, các nàng còn tại trải qua lang bạt kỳ hồ sinh hoạt. Nếu như không có Takashisu, các nàng nói không chừng đã bị bắt đi buôn bán. Nếu như không có Takashisu, nàng như thế nào lại có được phi phàm lực lượng? Takashisu là nàng anh hùng. Ngoặc kép, nhìn xem Soyu Fubuki thành kính biểu lộ, Takashisu cảm giác chính mình bắt lấy cái gì? Không giống với những ngày bình thường đó bị Takashisu tiện tay cứu người. Thế giới này đâu đâu cũng có chức nghiệp anh hùng. Rất nhiều người được cứu lấy cũng liền quen thuộc. Bọn họ nói tạ ơn, xưng Takashisu là anh hùng. Càng nhiều chỉ là khách sáo. Nếu là cứu chậm, bị những người này mắng một trận anh hùng cũng là chỗ nào cũng có. Thế giới này không thiếu anh hùng. Thiếu chỉ là chân chính anh hùng. Ha ha, nhà đầu ngốc, rõ ràng đang nói chuyện của ngươi. Khoảng cách khai giảng còn có hơn một tuần lễ, ta giúp ngươi dự thi U A trường cấp 3. Ân, thiếu Kugo Sakamata một cái nhân tình. Mấy ngày nay ban ngày thật tốt rèn luyện ma Ếch, cô xe, ban đêm liền ôn tập sau giờ học bản. Khác đến lúc đó theo không kịp chương trình học hoặc là bị trực tiếp đào thải. Ngươi nhất định phải trở thành chức nghiệp anh hùng. Ta muốn nhìn, đến cùng cái gì là anh hùng? Takashisu vỗ vỗ Soyu Fubuki đầu nói ra. Mà Soyu Fubuki mở to mắt, mười phần kiên định nói ra. Yên tâm đi đại nhân, ta nhất định sẽ trở thành anh hùng. Ngoặc kép. Soyu Fubuki thu được diệt long ma pháp, sau đó bách thú chiến thể truyền thừa. Takashisu cho tiểu liệt, bách thú chiến thể là một loại thể chất đặc biệt, xem như một loại biến thân hệ, có thể thông qua động vật huyết dịch thức tỉnh tương quan động vật chiến thể, có được động vật cô xê, thời điểm chiến đấu còn có thể biến thân. Bách thú có bách thú chủng loại càng nhiều, chiến thể liền càng mạnh. Bây giờ tiểu liệt đã đem truyền thừa dung hợp hoàn tất. Takashisu không có đi giúp hắn tìm kiếm thú huyết, để hắn chính mình đi tìm. Chính mình tìm mới là thích hợp nhất. Tiểu vũ còn không có truyền thừa. Huyết dịch thiên sứ nhiệm vụ một mực không có tiến triển. Kỳ thật cũng không phải vội. Hai cái tiểu gia hỏa đều mới 10 tuổi. Còn nhỏ. Takashisu cũng chuẩn bị để hai cái tiểu gia hỏa nhập học. Đánh trước tốt cơ sở, mấy ngày nay ngay tại ôn tập, may mắn, hai cái tiểu gia hỏa đều nhận thức chữ. nhận cũng không ít, là Só Yu Fubuki công lao. Lang thang thời điểm, Só Yu Fubuki một mực tại dạy hai người biết chữ. Vì thế, Takashisu khen ngợi Só Yu Fubuki, cũng lấy ra thông linh khế ước chi thư, để Só Yu Fubuki trở thành cái thứ hai viết trên quyển trục người tên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.